Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1042, phương pháp giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ngươi thì sao, hội trưởng? Miku nhìn Yuto dò hỏi. Ta sao, ta thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua nhìn xem. Yuto nhún vai nói, chờ một chút, ta không đồng ý ngươi đi trong nhà của chúng ta. Chấm, Nino tại thời khắc này trực tiếp liền xù lông đứng lên. Nói đùa cái gì, nàng vốn là không thể nào ưa thích học tập, hơn nữa còn bắt nàng phải nghe theo đối phương sắp xếp, nàng tất nhiên không đồng ý, hơn nữa từ bây giờ có hai cái có thể tùy ý đến nhà nàng, trong đó còn có một cái nam sinh, để cho không nhận ra cái nào nam nhân tiến vào có năm cái mỹ thiếu nữ gian phòng, này lại chuyện gì phát sinh? Đây là muốn vở bày ra sao? Đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình, dù cho đối phương là rất phù hợp nàng khẩu vị soái ca cũng tuyệt đối không thể, cái này thật sự là quá mức nguy hiểm một điểm. Ngươi đây là đang lo lắng cái gì sao? Yên tâm, hội trưởng hắn cũng không phải thường xuyên đến, hơn nữa không có phụ thân các ngươi đồng ý, chúng ta cũng không khả năng sẽ làm như vậy, cho nên. Xem như tiếp nhận học bổ túc học sinh, các ngươi chỉ cần tiếp nhận sắp xếp của ta là được rồi. Asuna ngữ khí mặc dù nói ôn hòa, nhưng mà tính cách nhưng rất mạnh thế. Hừ, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, Nino bỏ xuống một câu nói sau đó, rời đi ở đây, căn bản cũng không đi để ý tới hai người. Cái kia, ta đi xem một chút Nino. Ichika thấy vậy cũng đối với hai người ngượng ngùng, vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Ta không cần học bổ túc. Miku khi nhìn đến hai người ánh mắt sau đó, cũng đối với bọn hắn nói, ngữ khí có chút thấp, tiếp đó liền vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này sổ sách. Theo Nino, Ichika, Miku lần lượt rời đi, chỉ còn lại có Isuki, Yosuba cùng Yuto hai người ngồi ở học bổ túc trong phòng học. Cùng ba vị trước khác biệt, Nakano Isuki cùng Nakano Yosuba cũng là nguyện ý học tập hảo hài tử. Cái kia, Asuna, hội trưởng, Isuki ngượng ngùng nhìn xem hai người, đối với mình tỉ muội hành vi, cũng là triệt để hết ý kiến, có chút lúng túng. Ngượng ngùng a, các nàng cũng không phải cố ý, chỉ là có chút cái kia. Cái gì, Isuki vắt hết óc muốn tìm kiếm một cái thích hợp giảng giải lý do, nhưng, vô luận nàng suy nghĩ gì lý do cảm giác cũng không có thể giảng giải một màn này a, không có việc gì ta biết cũng là chút học sinh đi, lại có mấy cái thật sự ưa thích học tập đâu. Cho nên sẽ có phản ứng như vậy cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta không có để ý. Yuto cười lắc đầu đứng lên, đối với Isuki bộ dáng khẩn trương kia cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, hiện tại xem ra chỉ có đứa bé này là tốt nhất xử lý đây này. Đối với tình huống này, Asuna cùng Yuto đã dự kiến được. Còn một chút thời gian, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Asuna nói xong liền đối với Yuto nói. Ngươi kèm Yosuba, ta kèm Isuki. Tốt, Yuto gật đầu, không cần chờ Ichika các nàng sao? Nakano Isuki hỏi, hôm nay trước tiên giúp các ngươi học tập, sau đó ngươi liền tìm tiếp đó đi giúp ta làm một chút tỉ tỉ ngươi nhóm tâm lý công tác, ta sẽ ở buổi tối hôm nay làm tốt đối với các ngươi học bổ túc phương án, tiếp đó ngày mai chính thức bắt đầu học bổ túc. Asuna cười đối với Isuki nói, tốt, Isuki nghiêm túc gật đầu, bất quá đang nói đến làm tỉ tỉ mình tâm lý công tác sau đó, cho dù là Isuki cũng không nhịn được khổ não đứng lên. Nhưng mà tỷ tỷ của ta các nàng, cho dù là ta cũng không có quá lớn biện pháp a, Yosuba, ngươi thì thế nào? Yuto nhìn Yosuba dò hỏi. Ta cũng không có cách nào. Yosuba lúng túng nói, dạng này a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto hiểu rõ gật đầu một cái, nhìn xem những nữ hài này, không chỉ là thành tích học tập tốt, hơn nữa còn là một vài vấn đề nhi đồng đâu, quả nhiên, đây cũng không phải là một cái chuyện tốt, có phiền toái. Tính toán, chuyện này liền giao cho chúng ta a, như vậy thì làm phiền các ngươi. Tốt, chúng ta bắt đầu học tập an, ngày đầu tiên ra giáo rất nhanh liền kết thúc. Lần này hơi phiền toái một chút, Asuna thở dài một tiếng. Yuto gật đầu, vốn tưởng là Yosuba gia hỏa này cũng là ham học hảo hài tử, kết quả tại học tập bên trong cũng cùng những người khác một dạng. Hôm nay về ngươi liền chuẩn bị cho các nàng mấy đạo đề mục, đem một ít câu hỏi khó thay bằng sơ chung câu hỏi. Yuto đề nghị, như vậy thật tốt sao? Asuna dò hỏi, trước tiên phải để cho các nàng cảm thấy học tập không có gì khó, sau đó mới tăng lên độ khó dần dần. Yuto nói tiếp, dạng này cũng tốt, Asuna gật đầu, sau đó lại nói, quan trọng nhất vẫn là có thể khiến các nàng chịu học tập. Chuyện này cứ giao cho ta sẽ giải quyết, Yuto cười nói, cách chương.